Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, sát ý hiển uy. Phanh đông, mặt đất gạch đá bị kháng đánh trúng nổ nát vụn, bắn tung tóe vô số bụi, hóa thành long hình trạng thái đường kiếm toàn thân tinh hồng năng lượng lượn lờ. Dài nhỏ đuôi rồng vòng quanh một tên thần sắc sợ hãi dáng người thon gầy nam tử trẻ tuổi. Một con thô to bàn chân đem đối phương thân thể xinh xinh dẫm bước vào mặt đất gạch đá bên trong. Cho dù người này có thể so với đồng bì thiết cốt thân thể, cũng là hoàn toàn không chịu nổi hung mãnh như vậy đạp mạnh. Xương cốt đứt gãy, trong miệng máu tươi cuồng phún, phát ra hô ngày hô tiếng kêu thảm thiết, là ai đảm dám xông vào ta thần đạo giấu vật chi địa. Siêu siêu siêu, huyền không đảo bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên từ phương vị khác nhau bay lượn mà đến. Sinh mệnh khí tức đều phá lệ cường hãn, dồn dập nhảy lên vào trong đảo, vừa kinh vừa sợ gắt gao nhìn chằm chằm đường kiếm hai người. Ngươi là ai? Hắn tựa như là đường kiếm, dưới chân hắn tựa như là nhạc sư huynh. Lớn mật, kẻ ngoại lai, buông ra nhạc sư huynh, buông ra. Đường kiếm thần sắc giọng mỉa mai, tinh hồng ngang ngược hai con người lãnh đạm quét mắt bốn phía bay lượn lơ lửng mà đến như lâm đài. Địch một đám người, bén nhọn đen nhánh nứt vỡ dày long chảo lại lần nữa hung hăng hạ đạp. A, hỗn, đàn đàn, mặt đất nhạc sư huynh đau đến run rẩy, phát ra giết lợn giống như kêu thảm, lưng đều bị đường kiếm bén nhọn đen nhánh long chảo xé rách thật sâu khe. Máu tươi bắn ra mà ra, bất quá đường kiếm cố ý khống chế vẫn chưa phóng thích hắc long vương độc tố. Một lát cái này nhạc sư huynh ngược lại là cũng sẽ không chết. Lớn mật ngươi làm càn. Một đám thần đạo đệ tử giận tím mặt, liền muốn xuất thủ, nhưng mà chính là lúc này lại có mấy đạo tiếng xé gió cấp tốc tới gần. Trong đó một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, dừng tay, nháy mắt, không trung lại lần nữa nhiều hơn mấy thân ảnh. Khi thủ một người thình lình lại chính là La Tưởng. Nhìn thấy La Tưởng thân ảnh xuất hiện, một đám thần đạo đệ tử lập tức vội vàng cung kính thi lễ. Tại La Tưởng bên người, còn có hai tên cau mày thần sắc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm đường kiếm thần đạo chấp sự. Đường kiếm hiện tại toàn thân tản ra mức năng lượng chấn động, khiến bọn hắn có chút kinh hãi. Dạng này mức năng lượng chấn động, dù cho so với bọn hắn đều không thua bao nhiêu. Thậm chí bọn hắn sử dụng một chút tăng phúc sinh mệnh lực lượng thẻ bài, khả năng cũng sẽ không mạnh ra bao nhiêu. Đây là có chuyện gì? La Tưởng nhìn liếc mắt toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm đường kiếm, lại quét về phía một đám thần đạo đệ tử trầm giọng quát hỏi. Khi thủ một tên có vẻ như đội trưởng thần đạo đệ tử ánh mắt chớp lên lập tức tiến lên phía trước nói. La tiền bối, đệ tử Thạch Chi đám người đêm nay vốn là theo thường lệ tuần sát dấu vật chi địa bốn phía, phòng ngừa nhỏ vụn hạng người tự tiện đi vào. Thật không nghĩ đến lúc trước chúng ta nghe đến phương Nam có động tĩnh cấp tốc tiến đến điều tra, về sau liền chúng phải ngoại lai này người kế điệu hổ ly sơn. Người này chẳng biết tại sao lại là xuất hiện ở cái này dấu vật chi địa bên trong. Đến mức nhạc sư huynh. Nói đến đây, Thạch Chí cũng là thần sắc lộ ra nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía đường kiếm dưới chân họ nhạc sư huynh. Nhưng trong lòng thì là đã bắt đầu mắng to cuống quýt. Hắn đương nhiên biết rõ cái này vui non sông đến cùng là vì cái gì ở đây. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng chính là cái này vui non sông mới đem đường kiếm dẫn tới. Lại còn không rút lui kịp liền bị đường kiếm đuổi kịp. Sau đó một bộ con rùa quyền đả ngã xuống đất trốn đều trốn không thoát. Hiện tại tình huống này có thể liền phiền toái. Hắn cũng hoàn toàn không có liệu đến động tĩnh của nơi này vậy mà lại kinh động La Tưởng chạy đến. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, hẳn là vui non sông đem đường kiếm dẫn chỗ này về sau. Từ hắn cùng chạy tới hai gã chấp sự cấp tốc ngồi vững đường kiếm bẩn thỉu tội ác. Đem sự tình làm lớn chuyện, kinh động đại trưởng lão, cuối cùng nghiêm trị đường kiếm. Nhưng bây giờ, Thạch Chí thấy La Tưởng còn tại trầm ngâm suy tư. Đột nhiên khẽ cắn nguyên thần sắc cường ngạnh hét to ngoác nói. Toàn thể tiểu đội, lập tức đối với dấu vật chi địa tổn thất tình trạng tiến hành thanh tra. Phía sau hắn một loạt, đội viên sững sờ, nhưng tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện tốc độ phản ứng cùng phục tùng thiên tính như cũ vẫn còn. Nghe vậy đều là lập tức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Trong đó một số người thúc giục trong tay đặc thù thẻ bài. Đối với cái này dấu vật chi địa bên trong tổn thất tình trạng cấp tốc liền có thể thanh tra ra. La Tưởng nhướng mày nhìn về phía Thạch Chí. La tiền bối, từ cái này tình huống hiện tại xem ra, đường kiếm cái này kẻ ngoại lai chỉ sợ là giáp tâm không tốt a. Chấp sự Dương Hiên đột nhiên xen vào tiến đến đối với La Tưởng nói. Nói thần sắc âm lãnh bất thiện nhìn về phía đường kiếm. Hắn cũng có chút không mò ra La Tưởng làm sao sẽ đột nhiên đến. Cái này cùng trong kế hoạch không hợp. Bất quá lúc này loại tình huống này, chỉ cần bắt lấy đường kiếm dùng lực đen là được rồi. Hắn tới đây mục đích vốn là muốn bôi đen đường kiếm. Một tên khác chấp sự chú ý Thiếu Vanh thấy thế cũng nghiêm nghị phụ hòa. Không sai. Cái này đường kiếm mới đầu một ngày đến chúng ta thần đạo bản tông. Vậy mà liền mạnh mẽ xông tới dấu vật chi địa. Mặc dù hắn còn không phải chúng ta thần đạo đệ tử. Nhưng vậy thì nghiêm trọng hơn. Chúng ta thần đạo đệ tử tự tiện xông vào dấu vật chi địa. Đều phải thừa nhận ba đao sáu động chi hình. Bế môn hối lỗi nửa năm. La Tưởng nhìn chằm chằm hai người. Quay đầu lại đối với bên kia tựa hồ căn bản không hoảng loạn đường kiếm khách giận cười nói. Cái này đêm dài đằng đẵng, đường đại sư ngài chẳng lẽ là muốn ra giải sầu một chút. Thế là trùng hợp liền đi tới chúng ta cái này dấu vật chi địa. Hai gã chấp sự sắc mặt biến hóa. Dương Hiên vội nói là tiền bối, cái này vạn không thể nào là trùng hợp. Chúng ta lúc chạy đến cái này dấu vật chi địa thẻ bài kết giới vậy mà đều không hiểu đóng lại. Nhất định là cái này dụng ý khó dò đường kiếm phá hoại. Đường kiếm nhìn xem La Tưởng đám người. Cười ha ha một tiếng nói. Nói không sai. Ta đích xác là trùng hợp đi vào cái này dấu vật chi địa. Bất quá lại không phải giải sầu. Mà là bị ta dưới chân ra hỏa này đặc biệt dẫn tới nơi này. Đường kiếm dưới chân giãy giụa vui non, sông ngửa đầu kêu to, ngươi thả, a, hắn lời nói đều chưa nói xong, liền bị đường kiếm vừa hung ác một cước dẫm đạp trên mặt đất. Đau đến kêu thảm, tiểu bối, ngươi quả thực làm càn. Dương Hiên thần sắc băng lãnh gầm thét, cánh tay hình quạt dụng cụ đo lường đột nhiên quang hoa lóe lên. Quanh một tiếng đường kiếm thân xung quanh không khí lại đột nhiên bị rút sạch. Ngưng thực lăn lộn thành một con cự bàn tay to. Lôi cuốn vô song cường hãn cảm giác áp bách bỗng nhiên vồ bắt hướng đường kiếm. Thật coi ta là bùn để nhào nặn. Cút, đường kiếm hai con ngươi tinh hồng ngang ngược. Một đôi long chảo bên ngoài lật. Đột nhiên hướng hai bên kéo ra. Năng lượng hóa trạng thái thiên long bát bộ thể nháy mắt kích hoạt hóa thành chói mắt tám đầu. Kim long cuồng loạn lấy hướng bát phương vút. Giống, một nháy mắt chói mắt kim quang bùng lên. Diệu sáng lên nửa phía bầu trời. Trong ầm ầm nổ vang. Không khí ngưng tụ cự thủ trực tiếp bị tám đầu kim long công phá. Muốn chết, Dương Hiên ra mặt cơ bắp lắc một cái. Ánh mắt băng hàn cấp tốc lại cấp tốc thôi động một chương thẻ. Hiu hiu hiu, mấy đạo màu đen hình đinh ốc trường thương phát ra bén nhọn tiếng rít hiện lên ở thân chu. Tản mát ra vô cùng lăng lệ đáng sợ thương khí phách hơi thở. Toàn bộ huyền không đảo thực mộc đều bị thương này ý kích thích lá cây dựng ngược mà lên. muốn chết phải là ngươi. Đường kiếm tinh hồng ánh mắt băng lãnh mà ngang ngược, sát ý chi ba độc thể bị hắn lần đầu thôi động. Khoảnh khắc vượt qua 500 điểm lực lượng tinh thần tiết ra. Đều ở, là tưởng vừa muốn hét lớn ngăn lại, đột nhiên trong lòng một trận mãnh liệt rung động cùng bất an. Không khỏi không thể tin bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới đường kiếm. Tại hắn nhìn lại sát na, đường kiếm toàn thân vốn là ngang ngược khủng bố sát cơ lập tức giống như lang yên giống như bay lên. Hai điểm tinh hồng hai mắt đâm bắn ra xí mục huyết quang. Bay thẳng hướng Dương Hiên thần sắc đại biến hai mắt bên trong. Một cỗ che đậy toàn trường, rất có hủy diệt sát ý tinh thần sóng ý niệm. Đột nhiên bộc phát, a, Dương Hiên bộ mặt đột nhiên đỏ lên. Đáng thương tinh thần lực nháy mắt bị sát ý tinh thần xé nát. Tâm linh run rẩy sợ hãi. Bên người vờn quanh xoắn ốc trường thương tất cả đều tại mãnh liệt run lên bên trong sụp đổ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không mạnh hơn đáng sợ liệt điên cuồng sát cơ. Chỉ thấy hai đạo tựa như tinh hồng như thiểm điện tinh thần ý niệm. Từ đường kiếm cái kia ngang ngược trong hai mắt lướt nhanh ra. Chớp mắt đã đâm vào trong đầu của hắn. Tâm linh của hắn không chịu được run rẩy sợ hãi kêu to. Liên tiếp phiến bổ sung huyết tinh sát ý huyễn tưởng. Tại phương diện tinh thần tiếp tục phát huy dư uy khuếch tán. Ảnh hưởng phụ cận lực lượng tinh thần cảm giác được tất cả mọi người. À, chung quanh tất cả thần đạo đệ tử tất cả đều hơi kém bị sát ý kích thích tinh thần sụp đổ. Run rẩy đến cơ hồ nằm sấp dưới đất quỳ đi xuống. Nhất tới gần Dương Hiên chú ý Thiếu Vanh cùng La Tưởng càng là tất cả đều thần sắc liên biến. Không thể không thúc dục tinh thần phòng ngự hệ liệt thẻ bài. Mới chấn kinh chống cự hạ loại này đáng sợ sát ý tinh thần dư uy. Cỗ này sức mạnh tinh thần đáng sợ chấn động. Cơ hồ vượt qua bọn hắn đối với đường kiếm tất cả nhận biết. Cơ hồ là không thể nào xuất hiện tại một cái ba sao thẻ sư trên người biến thái lực lượng tinh thần. Cho dù lấy hai người bọn họ lực lượng tinh thần, cũng căn bản là không có cách không nhìn đường kiếm cái kia tinh thần lực cường hãn thôi động. Sát ý chi ba hộng thể sau đàn sinh huyết tinh huyễn tượng dư uy. Hoa, Dương Hiên sắc mặt thống khổ trong miệng thổ huyết, trực tiếp liền từ không trung ngã xuống, trùng điệp quẳng trên mặt đất, gặp sát ý mãnh liệt trọng thương sau hắn. Tinh thần uể oải, lúc này liền đại não đều một mảnh trống không hồi hộp. Hoàn toàn bị dọa sợ. Thẳng đến lúc này, đường kiếm mới hủy bỏ sát ý chi ba động thẻ thẻ bài hiệu quả. Hắn đứng tại chỗ đại não cũng là một trận mê muội. Thậm chí tinh thần còn đắm chìm trong vô tận trong sát ý không có thể tự kềm chế. Trong đầu phảng phất có vô số tiếng la giết cùng ngang ngược dục vọng đằng thăng. Nhịn không được còn muốn đại sát tứ phương trắng trợn hủy diệt. Ách, đường kiếm kêu rên, ý thức phát giác không ổn, cưỡng ép kiềm chế sát niệm, tinh hồng hai mắt kịch liệt lấp lóe các loại thần sắc. Thẻ đỏ máy gian lận cấp tốc bổ sung cơ hồ hao tổn hầu như không còn lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần khôi phục sát na, đường kiếm liền cảm giác sát niệm suy yếu rất nhiều, đại não thanh tỉnh một chút. Nhưng mà hồng nhãn hắc long vương tư duy ý thức lại tại não hải không ngừng xung kích gào thét. Đầu này vốn là sát tính cực mạnh sủng vật nhận sát ý chi ba động thể kích thích. Tại đường kiếm bản thân sát niệm yếu bớt tình huống dưới. Trở nên càng thêm khó mà khống chế. Đường kiếm cảm giác hiện tại hợp thể trạng thái đều không thể duy trì. Trong cơ thể cường hoành năng lượng không ngừng mạnh mẽ đâm tới. Hắn dứt khoát trực tiếp rời khỏi hợp thể trạng thái, thu hồi hồng nhãn hắc long vương thể, chợt cảm thấy một trận mãnh liệt suy yếu, xương khói đều chỉ toàn, chung quanh trong chàng thần đạo đệ tử cũng từ tinh thần run rẩy trạng thái bên trong dần dần khôi. Phục, giữa không trung, La Tưởng cùng chú ý Thiếu Vanh đều thần sắc hồi hộp. gắt gao nhìn chằm chằm đã từ hợp thể trạng thái bên trong khôi phục lại đường kiếm. Kinh nghi bất định, hô, đường kiếm thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía giữa không trung La Tưởng, lại nhìn một chút dưới chân đã bị sát ý dư uy đả thương nặng tinh thần lực đã hôn mê vui non sông. Lạnh hừ một tiếng rời chân, thạch, thạch đội, đội trưởng. Đúng lúc này, một tên tuần tra tiểu đội thần đạo đệ tử vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm đường kiếm. Chạy đến Thạch Chí bên người báo cáo. Đội trưởng, lớn huân trong điện Minh Huân Bảo Châu ném đi 3 viên. Thạch Chí một cái giật mình, cố nén đối với đường kiếm thật sâu kiêng kỵ sợ hãi. Hét to nói, đường kiếm, ngươi lại dám. Hắn đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đường kiếm dưới chân vui non sông. Sắc mặt thảm biến, La Tưởng khuôn mặt trầm xuống. Ngươi muốn nói cái gì? Cái kia 3 viên Minh Huân Bảo Châu đâu? Ta, Thạch Chí kinh ngạc lập lúc trước. Đường kiếm trên mặt lộ ra giọng mỉa mai chi sắc, thản nhiên nói. Đội trưởng Thạch, ngươi đại khái là muốn nói, ta tối nay tự tiện xông vào dấu vật chi địa, chính là đến trộm lấy vật gì Minh Huân Bảo Châu a? Đáng tiếc trong miệng ngươi Nhạc sư huynh, còn chưa kịp đem Bảo Châu lấy ra, liền bị ta cho ấn xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,